Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 7, Nam Đắc Kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Minh Sinh từ trong nhà bước ra, chẳng biết từ khi nào trên tay đã có một chiếc khăn choàng màu hạnh cô lục. Đêm xuống hơi lạnh, cô khoác vào đi khúc phối san liên tục ra hiệu. Lục Tinh Dư hiểu ý, còn hỏi khéo, dì Khúc, dì chắc là muốn con khoác chứ à? Bà ghé sát nhắc. Đừng quên, sau này là người một nhà. Vâng, nói rồi, Lục Tinh Dư tiến đến bên Phó Minh Sinh. Anh ân cần choàng khăn lên vai cô, khóe môi mang ý cười. Lần này chuẩn bị vội, lần sau đến, mọi thứ em cần anh sẽ sắp xếp chu đáo. Cảm ơn Phó Thiếu, anh cúi mắt nhìn cô, cảm xúc khó giấu. Anh có thể gọi em là Tinh Dư không? Cô cong môi, chỉ là một cái tên, Phó Thiếu muốn gọi sao cũng được. Với anh, đó không chỉ là tên, mà là một bước tiến gần hơn. Sau khi Lục Tinh Dư cùng Khúc Phối San rời biệt thự, Phó Minh Sinh cố ý gọi quản gia đến hỏi. Sau bữa tối, cô Lục đi đâu trong sân? Quản gia lo bị khiển trách, vì bận bếp núc nên không theo sát khách. Bèn nhanh trí, cô ấy luôn quanh vườn ngắm hoa, không đi đâu khác, thưa Phó Thiếu. Khóe môi Phó Minh Sinh mím thành đường thẳng, trên áo sơ mi xanh của cô còn vệt nước rất rõ. Lẽ nào do người làm tưới cây bắn trúng? Bản năng nhạy cảm bắt anh phải đề phòng hơn. Được, từ giờ, hễ cô Lục ở biệt thự, báo cáo rõ hành tung. Vâng, Phó Thiếu, nhà họ Lục, suốt quãng đường, Khúc Phối San châm chọc bóng gió không ngừng. Lục Tinh Dư coi như bên cạnh có một con gà mái cưa cục tác. Về đến nhà, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí khác lạ. Cô siết chặt chiếc khăn choàng trên vai, vừa bước vào, đã thấy Tần Chính Quốc ngồi ở ghế chủ. Ánh đèn lạnh hắt lên vai, toàn thân tỏa ra hàn khí. Ngón tay ông ta cầm sâu chuỗi Phật đen chặt đến tái trắng. Nghe động, ông ta ngẩng mắt, đầu tiên là dừng ở chiếc khăn choàng lạ trên người cô, rồi liếc đồng hồ. Đã 10 giờ, thấy nét mặt ông ta khựng lại, Khúc Phối San hoảng hốt cúi đầu, mong giảm sự hiện diện. Ông ta đứng dậy đi đến trước mặt cô, cúi hít mùi trên khăn. Một mùi trầm hương, rõ không phải hương phụ nữ. Ông ta giật phăng khăn, mặt méo mó. Của ai? Phó Thiếu tặng, dì Khúc bảo con nên khoác. Gia giáo nhà họ Lục là nghe lời bề trên, phải không, cha Tần? Cô rành giọt từng chữ. Nghe vậy, Phối San lùi liền hai bước, vai run bần bật. Hơi thở bà dồn dập, mắt hoe lệ, sợ hãi. Không phải thế đâu, rõ ràng là con nhãi ấy mê Phó Thiếu, tự mình nhận lấy, không liên quan đến em. Lục Tinh Dư cụp mắt nhìn gương mặt hoảng loạn của bà. Dì Khúc, chẳng phải dì nói hai nhà sớm muộn cũng là người một nhà, bảo con nhận lòng tốt của Phó Thiếu sao? Không, không phải, Chính Quốc, đừng tin nó là hồ ly tinh, quyến rũ Phó Thiếu đến mê mệt. Bà quỳ rạp, ôm lấy cổ chân Tần Chính Quốc xin tha. Ông ta không cho phép trên người Lục Tinh Dư có bất cứ thứ gì đàn ông khác tặng. Dù là xem mắt hay kết hôn cũng phải giữ khoảng cách. Tà danh mà không thực, cô phải sạch sẽ, ông ta còn chưa hưởng dụng, thuận lợi, cơn điên khống chế bùng phát. Ông ta đá văng Khúc Phối San, vung gậy đầu rồng nện thẳng vào mặt bà. Tiếng van xin thảm thiết chỉ đổi lấy trận đòn tàn bạo hơn. Trên tầng 3, Lục Tư Nhu và Lục Tư Chiều hé cửa nhìn cảnh máu me, giận mà không dám nói. Lục Tinh Dư đi ngang qua cửa phòng Tư Nhu. Bên trong vọng ra tiếng khóc nức nở. Cô khẽ cong môi, vào phòng mình, cô theo lệ cũ, kiểm tra máy quay lén khắp nơi, đặc biệt là phòng tắm. Khi chắc chắn an toàn, cô mới thở phào, ngồi cạnh bồn tắm, mở vòi sen, cô đăng nhập WeChat sau lâu ngày không vào. Hiện ra hơn chục tin của Lương Nghiễn Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đọc kỹ từng dòng, chợt hiểu ra điểm bùng cảm xúc của anh hai ngày qua. Chỉ là với cô bây giờ, chuyện nam nữ không trong phạm vi được phép nghĩ. Cô chỉ có thể dâng lần đầu của mình cho anh. May là anh, nhìn chân chân vào khoảng không, cô tự thì thầm. Lương Nghiễn Chi, nếu anh muốn, xin hãy đợi em. Đúng lúc, tin nhắn đến, là ảnh do bạn thân Nam Kiều chụp tại câu lạc bộ truyền kỳ. Trong phòng VIP, ba bóng dáng đàn ông tuấn tú ngả trên sofa. Ánh sáng mờ vẫn không che được vẻ cao quý. Nam Kiều, chị em. Lương Nghiễn Chi đang ở chỗ tớ, có cần nhắn gì không? Lục Tinh Dư, không cần. Tài cô thính dị thường. Cô lập tức thoát WeChat. Có tiếng gõ cửa, Cô nhanh tay tẩy trang rửa mặt, giả như vừa tắm xong. Tinh Dư, mở cửa. Cô mở, Tần Chính Quốc đứng đó. Khóe môi ông ta co giật, ánh mắt dành cho cô ngày càng vượt kiểm soát. Để ta kiểm tra vết thương. Cô nghiêng người để lộ cổ. Vết cào đã chuyển đỏ tím. Ông ta bước từng bước, ngón tay thô ráp định chạm vào. Cô siết chặt tay, mi run lên, dạ dày trào cơn buồn nôn bản năng. Đến khi ông ta rụt tay lại, cô mới thoát nạn. Con và Phó Minh Sinh chưa cưới, vẫn phải giữ khoảng cách. Vâng, cô nghiến răng đáp, câu lạc bộ truyền kỳ, chốn ưa thích của giới thượng lưu, kín đáo bậc nhất, thấy Lương Nhiễn Chi vào, Nam Kiều liên tục sai người phục vụ xem xét tình hình. Lo bị nghi ngờ, cô đành tự tay mang rượu vào VIP. Vừa đến cửa, cánh cửa bật mở, một người đàn ông cao lớn vô tình đụng khiến cô lùi mấy bước. Cô nhíu mày, ôm chặt chai rượu trước ngực, tư thế có chút ngượng, người đàn ông đưa tay đỡ lấy cánh tay mảnh của cô, giọng trầm ổn. Cô không sao chứ? Nam Kiều ngước nhìn, anh mặc áo thun đen, trên tay áo có phù hiệu gì đó cô không nhận ra. Quần công tác đen ôm lấy đôi chân dài, mùi nam tính phả đến choáng ngợp, chân dài, eo chó săn, tuyệt, đã mắt, gương mặt sắc nét mang cảm giác tấn công, nếu khoác đồng phục, khen là nam đắt kỷ cũng chẳng quá. Đó là từ duy nhất cô nghĩ ra giữa lúc bối rối để miêu tả anh. Anh bạn, xin lỗi nhé, anh không sao chứ, anh bạn, cách chương.